Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 141, sự trả thù của Diệp Vô Thần. Canh năm, sắc trời u ám, tràn ngập sương mù. Thời tiết như vậy tối không thích hợp cho lên đường, nhưng hành trình của Diệp Vô Thần không hề bởi vậy mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Một thất ngựa cao to màu đỏ thẫm tốt nhất của Diệp gia, một thiếu niên tuổi không đến đôi mươi, hai thiếu nữ dựa sát vào hắn. Mà tất cả những thứ hắn cần đều được hắn để vào trong kiếm thần chỉ hoàng. Thật sự nhất định phải mang theo hai đứa đi ư? Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Nương sẽ chăm sóc thật tốt cho hai đứa. Tuy biết rõ sẽ bị cự tuyệt nhưng Vương Văn Thù vẫn khuyên can một câu thêm lần nữa. Nàng càng nhiều là lo lắng hai cô bé này sẽ liên lụy hắn. Vâng, các nàng đã quen ở cùng con rồi, con cũng không muốn tách ra với các nàng. Yên tâm đi, con sẽ không để hai nàng xảy ra chuyện, càng sẽ không để chính con gặp bất trắc. Diệp Vô Thần lại giải thích lần nữa, sau đó đẩy cửa Diệp gia ra. Bên trong sương mù dày đặc, phản chiếu ra một thân ảnh mảnh mai hơi run rẩy. Diệp Vô Thần nguyên là sửng sốt, sau đó đột ngột cả kinh, buông cương ngư, chạy tới ôm thật chặt vào trong ngực, đau lòng nói. Tiểu Nhu Nhu, nàng chờ bao lâu rồi? Trên dưới toàn thân Hoa Thủy Nhu đều đã bị sương đêm thấm đẫm. Diệp Vô Thần dùng tay sờ thấy một mảnh lạnh lẽo, không biết nàng đã đứng ở đâu bao lâu. Hắn đau lòng bất chấp điều gì khác, tập trung hỏa nguyên tố ôn hòa ở xung quanh làm ấm thân thể nàng. Vương Văn Thù cũng vội vã đi tới nắm bàn tay lạnh cống của nàng, vừa quở trách vừa đau lòng nói. Cô bé ngốc, sao con không vào? Con không lạnh. Thân thể nàng run lên cầm cập, đôi môi cũng hơi trắng bệch. Bởi vì lo Diệp Vô Thần sẽ đi từ rất sớm mà không thể tự mình tiễn đưa hắn, nên Hoa Thủy Nhu gạt phụ thân, khi trời còn tối đen bèn chờ ở đây, lại sợ sẽ quấy rầy Diệp Vô Thần và Diệp gia đang an giấc nên không dám gọi cửa vào. Mà cứ lẳng lặng chờ ở đây, mỏi mòn con mắt chờ hắn ra ngoài. Đều đã như vậy rồi còn nói không lạnh. Từ khi nào Tiểu Nhu Nhu học nói dối với phu quân của nàng vậy? Diệp Vô Thần che nàng ở trước ngực. Trong sự nỗ lực của hắn, thân thể Hoa Thủy Nhu rốt cuộc đã bắt đầu ấm lên, nàng đem trọng lượng cơ thể hoàn toàn dựa vào ngực hắn, si ngốc nói. Chàng ôm ta sao có thể lạnh chứ? Diệp Vô Thần khẽ cười, lại ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng nói. Ta rất nhanh sẽ trở về, ngoan ngoãn chờ ta. Chờ ngày ta trở về, chúng ta hãy thành thân nhé. Cho dù Hoàng thượng không đáp ứng ta cũng sẽ khiến y đáp ứng. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nàng hạnh phúc líu ríu một tiếng. Vâng. Rất lâu sau, nàng nhẹ nhàng đẩy Diệp Vô Thần ra, sau đó đặt chiếc bọc đồ nhỏ một mực che ở trước ngực mình vào trong tay Diệp Vô Thần, dịu dàng nói. Phu quân, đây là y phục mấy ngày nay thiếp may cho chàng, còn có một đôi giày, còn có. Cha thiếp nói đi về phía nam hơn chục dặm khả năng sẽ không có người, thiếp đã chuẩn bị một ít đồ ăn, hẳn cũng đủ ăn cho bữa trưa hôm nay. Nàng vươn tay hai tay, cẩn thận gỡ một miếng ngọc bội hình tròn màu sắc rực rỡ đeo trên cổ mình xuống. Sau đó kiển mũi chân, dịu dàng đeo lên cổ Diệp Vô Thần, đồng thời si mê nhìn đôi mắt của hắn nói. Đây là thất thải ngọc tổ truyền của mẫu thân thiếp, khi thiếp ra đời mẫu thân thiếp đã đeo nó lên cổ thiếp để bảo vệ thiếp cả đời bình an. Bây giờ nó đeo lên người phu quân, nhất định sẽ phù hộ phu quân đi bình an, về an bình. Nội tâm Diệp Vô Thần có một cảm giác bị ấm áp dung hòa. Hắn thậm chí bỗng nghĩ đến, nếu không phải mình trong lúc ngẫu nhiên không hề hay biết đi tới thế giới này. Hiện giờ không biết sẽ là tên khốn nạn trời đánh thánh vật nào được hưởng thụ sự dịu dàng như vậy. Hắn ôm chặt lấy chiếc bọc nhỏ mang theo nhiệt độ cơ thể kia, cầm tay nàng, nhẹ giọng nói. Chờ ta. Lúc này, hắn có thể nói ra miệng chỉ có hai chữ đơn giản này. Chàng đi đi, đi sớm cũng về sớm, Hoa Thủy Nhu giúp hắn sửa sang tóc tai trên trán và y phục bị mình làm nhàu, lưu luyến nói. Nàng biết nếu hắn đã chọn đi vào thời gian này thì ắt hẳn có dụng ý khác. Mình có thể yêu hắn, nhớ hắn, không nỡ rời xa hắn, nhưng nhất định không thể liên lụy hắn, làm chậm trễ hắn. Đi đi, dọc đường cẩn thận. Nếu việc không thể hoàn thành thì hãy về sớm nhé. Sự an toàn của con đều quan trọng hơn bất kỳ cái gì. Diệp Uy vẫn luôn im lặng nói. Vào giờ này hôm nay vốn là thời gian lên triều nhưng y và Diệp Nộ đều chưa đi. Dẫu Diệp Vô Thần biểu hiện có lòng tin hơn nữa, họ cũng không thể không lo lắng trùng trùng. Bởi vì, cho dù chỉ có xác suất một phần vạn, thì giờ khắc này chính là lần gặp nhau cuối cùng giữa họ. Đi đi, đi sớm cũng tốt, sẽ không bị người ta phát hiện. Diệp Nộ cũng giơ tay thở dài. Đêm qua lão nhân này cả đêm không ngủ, trong đó không biết có bao nhiêu lần muốn xuống giường thử đi khuyên nhủ Diệp Vô Thần từ bỏ. Cửa ông qua không được không phải là hoàng đế, mà là cửa này của Diệp Vô Thần. Thần nhi, ở bên ngoài nhất định đừng để mình ủy khuất, nhất thiết đừng hao gầy. Chỗ bạc này nhất định đừng không nỡ tiêu, Vương Văn Thù kéo tay Hoa Thủy Nhu, rất không nỡ nói. Diệp Vô Thần gật đầu, ánh mắt đảo qua hết mọi người, sau đó ôm Ngưng Tuyết và Đồng Tâm nhẹ nhàng vọt lên lưng ngựa, không quay đầu lại nữa, phóng ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa vô cùng vang dội trong yên lặng, chậm chậm từ gần tới xa trong sương mù dày đặc. Nơi khúc quẹo, Diệp Vô Thần rốt cuộc quay đầu lại. Sương mù dày đặc che kín, họ đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn nhưng Diệp Vô Thần vẫn có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng. Hoa Thủy Nhu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu đứng ở đó, ánh mắt mông lung nhìn theo phương hướng của mình, không muốn rời đi. Mà ngoại trừ họ, hắn lại nhìn thấy một bóng người khác. Đêm qua tắm trăng cả tối, đến tận khi hắn rời đi mới lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hắn, Diệp Thủy Giao. Trọn 2 giờ sau, ngoài của Diệp gia truyền tới tiếng hét ủy khuất đến cực điểm của Long Hoàng Nhi. Tên xấu xa. Tên xấu xa. Vì tiễn chàng, bổn công chúa lớn thế này vẫn là lần đầu tiên dậy sớm như vậy, không ngờ chàng lại đi mất rồi. Qua qua, thật là quá đáng ghét. Thiếp hận chết chàng. Thời gian, 10 phút sau khi Diệp Vô Thần rời đi. Địa điểm, ngự thư phòng trong Hoàng Cung Thiên Long. Một bóng đen như xuất hiện như quỷ mị ở đằng sau Long Giận, khom người nói. Hoàng thượng, hắn đã đi rồi. Khiến lão phu khó hiểu chính là không ngờ hắn ngay cả hai thiếu nữ ngày thường cùng ngủ với hắn đều dẫn theo cùng. Hả? Long Giận xoay người lại. Có chuyện này ư? Lập tức lại cười ha ha ầm lên. Quả nhiên là thiếu niên phong lưu, đi đến đâu đều dẫn người hắn sủng ái theo, đây quả thật là vượt ngoài dự đoán. Tuy nhiên điều này cũng chứng minh, hắn không hề lo lắng sự an toàn suốt dọc đường. Còn cần lão phu ngầm bảo vệ hay không? Không cần đâu. Thiết nghĩ hắn cũng có đủ lòng tin. Trẫm tùy thời đều cần các người. Long Giận phất tay nói. Đúng vào lúc này, tiểu thái giám bên người của Long Giận đi vào, cung kính nói. Hoàng thượng, tam hoàng tử cầu kiến. Hả? Kỳ nhi. Long Giận nhíu mày nói. Sớm thế nó đã tới đây ắt có chuyện quan trọng, cho nó tiến vào. Lý lão, ngươi hãy lui trước đi. Hai người song song ứng tiếng, một người rời khỏi, một người ẩn đi. Rất nhanh, tiếng bước chân vội vã tới, Long Chính Kỳ tiến tới sau đó quỳ một gối xuống. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, không biết sớm như vậy phụ hoàng gọi nhi thần tới là có việc quan trọng gì? Đứng lên đi. Hả? Hoàng đã, trẫm gọi ngươi tới bao giờ? Long Giận nghe ra không đúng, nghiêm mặt hỏi. Đồng thời trong lòng bỗng bao phủ một bóng ma nhợt nhạt không biết từ đâu tới. Long Chính Kỳ đứng dậy nghi hoặc nói. Sau khi hài nhi rời giường nhìn thấy một tờ ngự trương viết nếu sau khi tỉnh dậy phải mau chóng đi gặp phụ hoàng. Nhi thần tưởng là phụ hoàng không nỡ quấy rầy nhi thần an giấc mà để lại chữ, cho nên sau khi tỉnh dậy liền vội vã chạy tới. Lẽ nào không phải ý chỉ của phụ hoàng? Đôi mắt Long Giận trở nên sắc bén, trầm giọng nói. Trẫm tuyệt đối không sai bất kỳ ai triệu ngươi tới. Này! Long Chính Kỳ vừa mới nói ra một chữ thì thanh âm liền bị cắt ngang giữa chừng, đôi mắt trong sát na trừng lớn vô tả, phản phất như tùy thời đều có thể vỡ hốc mà ra. Bởi vì gã nhìn thấy một đôi mắt đen nhắn. Long Giận lập tức phát hiện ra dị trạng thình lình xảy ra, tức tốc bước lên đỡ lấy vai gã. Kỳ nhi, ngươi làm sao vậy? Phạt! Long Giận đời này cũng đừng muốn quên đi tiếng trầm đục gần ngay gang tấc này, bởi vì đây là thanh âm thân thể người con trai y hài lòng nhất nổ tan tành, còn có màn sương máu bắn tung tóe bung bét trước mắt y. Chú ngữ khủng bố như tử thần ghi tạc vào sâu trong nội tâm y, mang tới cho y những cơn ác mộng nối tiếp nhau. Trong nháy mắt đó, thời gian dường như trở nên chậm chạp vô tả, máu tươi phun đầy khắp người Long Giận, tàn chi thịt nát những mảnh áo quần dính máu tới tấp vẫy thành đường cong màu máu bay về phía mỗi một góc trong ngự thư phòng. Long Giận mở to đôi mắt đầy kinh khủng, trong cơn run rẩy sụi trên đất, y trong màn luyện ngục đột ngột tới này như bị hút hết hồn phách. Trước mắt y lúc này, ngoại trừ màu máu, vẫn là màu máu. Ba thân ảnh già nua đồng thời xuất hiện, mà đám tiểu thái dám nghe thấy thanh âm cũng lũ lượt xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng đứng ngơ ngác ngay đương trường, hoài nghi có phải mình vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng hay không. Ba đại cung phụng đưa mắt nhìn nhau, Ba lão nhân luôn bình tĩnh lúc này toàn bộ đều là vẻ mặt hoảng sợ. Đúng vào lúc này, một tờ giấy trắng không chút báo trước từ trên không chậm chậm bay xuống, rơi đúng vào tay Long Dận. Long Dận run rẩy nhìn về phía tờ giấy đó, lập tức con ngươi co rụt kịch liệt. Bên trên viết: Hoàng đế một nước, đứa con liên tiếp hại Trung Lương, vì thế giáng thiên phạt. Siết chặt tờ giấy nọ vào trong lòng bàn tay, Long Dận toàn thân dính máu chậm chạp đứng dậy từ trong vũng máu. Y dù sao cũng là đế vương, dẫu tâm lý và thị giác chấn động như vậy cũng không thể đánh đổ y, y cắt chặt đầu lưỡi, lúc này y cần nhất chính là tỉnh táo, tỉnh táo. Những thái giám thị vệ xông vào toàn bộ đều trố mắt líu lưỡi, mắt lộ hoảng sợ, nhưng không một ai dám nói. Long Dận hừ lạnh nói: Có thích khách xâm nhập, đã bị đánh chết, các ngươi đần ra đấy làm gì, còn không mau đi thu dọn. Họ lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, nơm nớp lo sợ bắt đầu làm công tác thu dọn. Chỉ cần có tròng mắt, đều biết tam hoàng tử vừa mới tiến vào, mà từ quần áo dính máu trên đất nhìn ra, người chết không toàn thây này rõ ràng chính là tam hoàng tử. Mà hoàng thượng hạ mệnh lệnh này, rõ ràng là không muốn người biết chuyện, vậy thì kết cục duy nhất của họ chính là, bị giết người diệt khẩu. Trước nỗi sợ hãi cái chết, họ thậm chí không cảm thấy buồn nôn, cũng hoàn toàn không còn lòng dạ đi nhìn ba đại cung phụng thần bí khó lường mới hiện thân. Thiên thần. Audio truyện.org Chương 142, Lãnh Nhai con sói cô đơn. Các ngươi có nhìn thấy cái gì không? Long Dận trầm giọng nói. Nhưng y có che giấu thế nào đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn xóa đi sự run rẩy trong thanh âm. Ba đại cung phụng song song lắc đầu. Không có. Lý lão cố nén kinh hãi thấp giọng nói. Đừng nói bóng người, ba người chúng tôi song song phóng thích linh giác đều không phát giác ra bất cứ sự tồn tại của người ngoài nào cả. Càng không nói tam hoàng tử rốt cuộc là chết thế nào. Cho nên, khả năng duy nhất là trong cơ thể tam hoàng tử bị nhét vào thứ đó na ná lôi chấn tử. Thế tờ giấy kia thì sao? Chẳng lẽ nó mọc từ trên nóc nhà ra sao? Long Dận bóp chặt tờ giấy kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều này, nội tâm Long Dận bị tràn ngập nỗi sợ hãi cực lớn. Có thể thần không biết quỷ không hay như thế dưới mí mắt ba đại cung phụng. Muốn giết y thật sự là dễ như trở bàn tay. Lẽ nào thật đúng là cái gọi thiên phạt? Kia! Nếu ba đại cung phụng chỉ có một người trong đó ở bên, có lẽ y sẽ hoài nghi. Nhưng ba người đồng thời ở đây thì tuyệt không thể là một người trong số họ làm được. Chưa nói họ đã trung thành ba đời, nếu họ thật sự muốn mưu hại Long Gia y thì cũng không cần dùng kiểu thủ đoạn này. Hoàng thượng, trên tờ giấy rốt cuộc viết cái gì? Còn nữa, vì sao muốn giấu giếm chuyện này? Một lão nhân trong đó nói. Trẫm tự có lý do. Chuyện này đừng nhắc đến nữa. Long Dận vô lực vung tay, bước chân nặng nề rời đi, trong lòng càng giống như bị tảng đá ngàn cân đè nặng. Lúc này y phảng phất như nhìn thấy ở một góc nào đó, một đôi mắt ác ma mang theo nụ cười lãnh đang dõi theo y, tùy lúc đều có thể lấy đi tính mạng y. Điều này với một đế vương coi an toàn quan trọng hơn hết thảy mà nói, mỗi một phút mỗi một giây sau này đều đừng mong sống ung dung. Chuyện y mưu toan diệt gia ba đại cung phụng không một ai biết. Nên há có thể để họ nhìn thấy nội dung trên tờ giấy. Ba người họ là những kẻ trung thành, kính trọng nhất bội phục nhất đương nhiên cũng là kẻ trung thành. Nếu bị họ biết y trước sau hai lần muốn hại con trai diệt gia thì không biết sẽ làm ra phản ứng thế nào. Ngay cả lần mời Đào Bạch Bạch ra tay trước đó, y cũng là sai Lâm Gia ngầm tiến hành. Thiên phạt. Sự trừng phạt của trời cao, lẽ nào? Ta thật sự làm sai rồi ư? Long Dận toàn thân bê bết máu ngồi ở đó, lẩm bẩm như mất hồn. Không bao lâu sau, trong cung liền buông truyền tin tức tam hoàng tử viễn chinh Bắc Cương. Mà đám thái giám thủ vệ vốn ở xung quanh ngự thư phòng đã thay máu hoàn toàn. Đám người lúc trước toàn bộ không biết tung tích. Không ít người nhìn ra trong đó ắt có kỳ quái nhưng không một ai dám thảo luận hoặc dò hỏi. Những tia nắng buông xuống, sương mù dần tan. Một thất tảo hồng mã không nhanh không chậm đi cất vó về phía đông, trên lưng ngựa lại chỉ có hai người Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết. Đột nhiên một bóng đen từ đằng sau vút tới như tia chớp, tốc độ mau lẹ vô cùng, sau đó dừng lại trên lưng ngựa, ôm lấy thân thể Diệp Vô Thần từ đằng sau. Hoàn thành chưa? Diệp Vô Thần không quay đầu lại mỉm cười nói. Hắn đương nhiên biết thiếu nữ đằng sau là ai. Đồng Tâm gật đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp Diệp Vô Thần không nhìn thấy. Tốt lắm, thế thì bây giờ chúng phải xuất phát thôi. Diệp Vô Thần giơ roi ngựa, Tảo Hồng Mã hí vang một tiếng, cất vó ngựa lao băng băng cuốn theo bụi bặm mù mịt. Tốc độ ngựa tuy nhanh nhưng thua kém với tốc độ của bản thân Diệp Vô Thần không phải chỉ một chút một ít, lại càng không thể so với tốc độ khủng bố của Đồng Tâm. Diệp Vô Thần mỉm cười nhìn về phía trước, trong lòng lóe lên hết ý niệm này tới ý niệm khác. Hai lần liên tiếp Long Giận muốn hại con trai Diệp gia. Lần đầu tiên, y thành công. Lần thứ hai y đã thất bại. Mà sự báo thù của Diệp Vô Thần tương tự cũng rơi lên người con trai của y, khác nhau chính là phương pháp hắn dùng càng tàn khốc, càng đẫm máu hơn, khiến y trơ mắt nhìn con trai mình yêu quý nhất nổ tan xác mà chết, thậm chí vĩnh viễn đừng mong biết được trả rốt cuộc chết như thế nào. Khiến cuộc sống sau này của y khó yên, trong lòng vĩnh viễn lưu lại nỗi sợ hãi không xua đi nổi kia. Phía Nam và phía Bắc Thiên Long Quốc là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Phần lớn trong Thiên Long Thành là nhà quan lại giàu có, lại không có đại loạn, những vị bảo vệ mình mà thân mang tu vi như Hoa Chấn Thiên đã ít lại càng ít, mà phía Nam thì rải rác đủ mọi các loại ma thú, các thế gia ma võ lớn nhỏ tương tự cũng chi chít như sao trên trời, có thể hầu như mỗi người đều mang một thân vũ kỹ hoặc ma kỹ. Ở phía Nam mới là thế giới dùng võ vi tôn chân chính. Diệp Vô Thần vương vai, đánh thức Ngưng Tuyết đang ngủ gật tựa vào ngực hắn, nàng dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ, hỏi. Ca ca, chúng ta tới đâu rồi? Không biết, có điều ta sẽ không vứt Tuyết Nhi lại đâu. Chỉ là con ngựa này chạy quả thật hơi chậm, không biết ở phía Nam có thể bắt một con mãnh thú gì để cưỡi hay không, hẳn là rất thú vị đấy. Diệp Vô Thần cười nói. Hắn thường xuyên hỏi Diệp Thất Diệp Bác một vài ít thường thức về Thiên Thần Đại Lục. Biết rằng tuy con người là địch nhân với đại đa số loài thú nhưng cũng có tiền lệ hàng phục chúng cho mình sử dụng. Ngay khi Diệp Vô Thần rời khỏi Diệp gia, Lãnh Nhai cũng đi tới chốn trở thành một bước ngoặt khác trong cuộc đời gã. Một đêm không ngủ, đôi mắt gã vẫn như đau, thân thể bị sương đêm và mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn quấn một tầng sát khí chết chóc như có như không. Căn cứ theo bản đồ Diệp Vô Thần vẽ cho gã, hôm nay rốt cuộc gã đã tới vùng đất bị lãng quên này. Khi xưa Diệp Vô Thần xuất phát từ đây, đồng thời cùng Long Chính Dương trở về Thiên Long Thành đã tốn thời gian hơn nửa tháng. Mà gã từ Thiên Long Thành chạy tới đây chỉ mất một tuần. Đây là một nam nhân cao ngạo và cố chấp từ trong cốt tủy, bên người không còn gì vướng bận như gã chỉ còn lại một mục tiêu, vì thế gã dùng tốc độ nhanh nhất ngày đêm thần tốc, chỉ khi mệt đến cực điểm mới dừng lại khôi phục thể lực. Lúc này đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào lão nhân xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt gã, lão nhân khom lưng ngồi ở trên một cọc gỗ đã lão háo, đôi mắt khép hờ, khí tức toàn thân hoàn toàn không có, như một gốc cổ thụ đã chết. Ông là Sở Thương Minh. Lãnh Nhai gượng gạo dùng giọng điệu khẳng định gọi ra tên ông. Bởi vì cảm giác lão nhân này mang tới cho gã gần giống hệt với vị phụ thân như thần của gã. Lão nhân không buồn quay đầu, mí mắt hơi hơi ngước lên. Là ai bảo ngươi tới? Thanh âm già nua của ông kéo dài, rõ ràng là một thanh âm nhưng ở trong tai Lãnh Nhai lại phản phất như nhiều thanh âm cùng chồng lên nhau, gã dựa theo lời của Diệp Vô Thần, gằn từng chữ nói. Là Diệp Vô Thần bảo ta tới. Hắn nói ông sẽ biến ta trở nên mạnh mẽ. Lão nhân rốt cuộc xoay người lại, đôi mắt đục ngầu chĩa vào đôi mắt lấp lóe lưỡi nhọn của Lãnh Nhai, ông từ từ nói. Ngươi muốn trở thành một con sói cô đơn hay là một con đại bàng? Sói cô đơn vì thứ mình muốn bảo vệ có thể bất chấp thiện ác, dùng nanh sói cấu xé hết thảy trở ngại. Đại bàng thì ngạo nghễ chúng sinh, độc hành thiên hạ, dùng ưng trảo xé tan những tội ác nhìn thấy trong mắt. Con sói cô đơn. Lãnh Nhai cắn chặt răng, kiên quyết nặng ra bốn chữ lạnh như băng. Lão nhân xoay người, mặt không biểu cảm gọi. Đại ngư. Lúc này trời còn chưa sáng, chỉ có ánh rạng đông mờ mờ, nhưng Sở Kinh Thiên đã luyện kiếm từ rất lâu, nghe thấy tiếng gọi gã ướt đẫm mồ hôi chạy về, còn chưa mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy Lãnh Nhai, nhất thời trừng mắt trâu tò mò nói. Này vị tiểu huynh đệ, ngươi từ đâu tới? Nơi này rất bí mật, người bình thường không tìm ra nổi đâu. Nếu đã muốn trở thành một con sói cô đơn, thế thì giết hắn. Lão nhân chỉ vào Sở Kinh Thiên, quát với Lãnh Nhai. Sở Kinh Thiên há hốc mồm, tưởng rằng tai mình có vấn đề, mà giây tiếp theo, một luồng gió lạnh lẽo đã vút tới trước ngực gã, đó là một thanh đoản đao màu xanh biếc bị Lãnh Nhai cầm trong tay. Phá Phong Nhận. Trên mặt lão nhân rốt cuộc xuất hiện dao đãng tình cảm. Ken. Một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giả. Phá Phong Nhận của Lãnh Nhai đã bổ lên Thương Minh kiếm của Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên đột nhiên bị tập kích không hề lúng cuống tay chân, sát khí mãnh liệt của Lãnh Nhai mang cho gã một áp lực cực lớn, cũng khiến gã biết rằng tên tiểu tử không thèm nói một câu này thật sự muốn lấy tính mạng của gã. Sau khi đón đỡ phá phong nhận, gã quát khẽ một tiếng, trên thân thương minh kiếm một phát lam quang, một cổ kiếm thế mênh mông được phóng ra, khiến không khí xung quanh phạm vi nhỏ đều hoàn toàn dừng lại, thân thể Lãnh Nhai cũng bởi vậy mà khựng lại, tiếp đó là một cổ lực không thể kháng cự lớn từ trên tay truyền tới. Gã rên lên một tiếng, thân thể bị đánh văng ra ngoài, phá phong nhận cũng tuột khỏi tay, cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất ẩm ướt. Lãnh Nhai trở mình đứng dậy, ánh mắt âm u thảm bại sau một hiệp, gã biết mình tuyệt không có khả năng là đối thủ của y, đây là một tên ngốc thoạt nhìn vô hại, tuổi tác cũng xấp xỉ mình nhưng thực lực không ngờ lại ở trên Lâm Khiếu và Diệp Vô Thần. Sở Kinh Thiên lau mồ hôi lạnh bị sát khí của Lãnh Nhai dọa ứa ra, lòng còn sợ hãi nói. Làm ta sợ muốn chết, suýt nữa tưởng mình đã mất mạng rồi, gã nhìn lão nhân, gãi gãi đầu, vẻ mặt ủy khuất nói. Gia Gia ơi, gần đây không một câu nào con không nghe lời người. Người cũng đừng dọa con như vậy chứ. Lão nhân không đáp lời gã, tay phải khô gầy vươn ra, thanh phá phong nhận cắm ở trên đất như bị hấp dẫn vút thành một luồng lục quang bay vào trong tay ông. Sở Kinh Thiên vội vàng tán thán. Đau tốt. Bị thương minh kiếm rót nội lực của vào chém trúng chính diện không bị tổn hại. Đúng rồi tiểu huynh đệ, thanh đao này tên gì thế? Sở Kinh Thiên từ trước tới nay là một người tốt quá đáng, ngốc nghếch. Chỉ trong chớp mắt đã quên mất chuyện Lãnh Nhai khi nãy muốn giết gã. Ngược lại rất thân thiết chào hỏi. Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. 20 năm về trước, Phong Triêu Dương phát thề cả đời không kết hôn bị tuyết nữ ám toán, chúng phải dâm độc quỷ dị nhất trên thiên thần đại lục, bất đắc dĩ cưỡng hiếp một cô gái người Thiên Long họ Lãnh. Ngươi hẳn chính là con trai của họ rồi. Lão nhân lật xem phá phong nhận trong tay, lạnh nhạt nói. Lãnh Nhai. Thanh phá phong nhận này là một trong những ba đại kỳ binh trong thiên hạ, ngươi biết vì sao nó được xưng tụng là phá phong nhận không? Lãnh Nhai. Tay lão nhân khẽ động, bàn tay già nua kia của ông dẫn động phá phong nhận hời hợt vạch một cái ở không trung. Véo véo. Cái vạch khe khẽ đó phản phất như cắt đứt không khí và không gian, phát ra tiếng xé rách cực kỳ chói tai. Tiếp đó vang lên một tiếng lớn, ngoài ba ngươi thước, một gốc đại thụ cứng cáp không ngờ bị chặt ngang lưng, thân cây xê dịch. Sau đó nặng nề đổ ập xuống đất, chỗ bị chặt phẳng lì như gương, như bị một thanh đao vô cùng sắc bén chặt đứt trong nháy mắt. Lãnh Nhai sợ hãi động dung. Sở Kinh Thiên càng mở to đôi mắt, thiếu chút nữa không hô to gọi nhỏ. Chỉ cần có đủ lực lượng thì phá phong nhận có thể lấy tính mạng người ở ngoài trăm thước, ngay cả gió đều có thể chém đứt dễ dàng. Mà thanh đao này ở trong tay ngươi lại vô cùng phí phạm, ngươi không có tư cách sử dụng nó. Thiên thần. Audio truyện.org Chương 143, Mị âm chi nữ. Lão nhân lật tay, phá phong nhận biến mất quỷ dị trên tay ông, mà một thanh đao khác lại xuất hiện. Đây là một thanh đao kỳ quặc. Chui đao là một nửa miếng gỗ còn xem như cứng cáp, thân đao là một lưỡi đao mài rất thô ráp, một đầu cắm ở trên miếng gỗ sau đó dùng dây thép đã hoen rỉ cố định chặt lại. Đây rõ ràng là một con dao con tự chế dùng để gọt hoa quả. Lão nhân vứt thanh đao xuống dưới chân Lãnh Nhai, lạnh nhạt nói. Chờ khi ngươi dùng thanh đao này đánh nó bị thương, ngươi hãy tới tìm ta. Lãnh Nhai nhặt thanh đao nhỏ này lên, không chút chần chừ, ánh mắt gã bắn về phía Sở Kinh Thiên, đôi mắt bốc lên chiến ý hừng hực. Gã biết mục đích mình tới lần này, Sở Thương Minh bảo gã làm thế nào, gã đều không một câu oán hận. Sở Kinh Thiên một đằng vừa lui ra sau vừa xua tay, cuống quýt nói. Trước tiên tiểu huynh đệ hãy chờ một lát. Đánh nhau cũng được, đại ngu ta không sợ cái gì cả. Nhưng ngươi chung quy cũng phải cho ta biết tên ngươi chứ. Lãnh Nhai. Lãnh Nhai giơ tiểu đao lên. À, cái đó, ta tên Sở Kinh Thiên, ngươi cứ gọi ta đại ngu là được. À. Sở Kinh Thiên vừa mới tự giới thiệu xong liền phát ra một tiếng kêu thê lương, không phải gã bị Lãnh Nhai bất ngờ đâm một đao, mà là thương minh kiếm gã coi như sinh mệnh, ngay cả ngủ đều ôm chặt lấy lại bị lão nhân hút về tay. Sau đó biến mất quỷ dị. Gia Gia, người không thể như vậy chứ, con không làm sai điều gì cả. Gia Gia, người trả thương minh kiếm lại cho con đi. Sở Kinh Thiên thiếu chút nữa không quỳ xuống lão nhân, ngay cả nước mắt đều cố nặn ra vài giọt, ánh mắt đáng thương kia hệt như một cô bé đang đòi kẹo. Luyện kiếm một mình thì thương minh kiếm sẽ trợ giúp ngươi. Hiện giờ ngươi có một đối thủ có thể giao thủ với ngươi, ngược lại nó sẽ áp chế tiến bộ của ngươi. Khoảng thời gian này trước tiên ngươi dùng thanh kiếm này đi. Lão nhân vung tay, thanh kiếm sắc rỉ sét Sở Kinh Thiên dùng ngày trước cắm ở trên mặt đất trước người gã. Sở Kinh Thiên rút kiếm lên, gã biết việc Gia Gia đã quyết định cho dù gã ráng cầu xin ba ngày ba đêm cũng đừng mong khiến ông lung lay, chỉ đành bụng mặt khóc lóc. Gia Gia, khoảng thời gian này là bao lâu thế? Lão nhân nhắm hai mắt, không thèm để ý tới gã. Sở Kinh Thiên đành buông tha, xoay người đối mặt với Lãnh Nhai, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười còn khó coi hơn khóc. Ngươi mất đao, ta cũng mất kiếm rồi. Đều tại ngươi. Đi, chúng ta đi luyện, ta sẽ nhất định sẽ hạ thủ nhẹ thôi. Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, không hề do dự theo đằng sau gã. Tại một phía khác. Đây là một đình viện độc đáo ngoài Thiên Long Thành, sự tồn tại của nó không có bất kỳ chỗ bắt mắt nào, tuy bình thường ít khi có người ở nhưng cũng không ai đi quan tâm chủ nhân của đình viện này là ai. Mà không biết là từ mấy ngày trước, cửa đình viện đã bị mở ra. Âu có lẽ là chủ nhân rốt cuộc quay về, ở lại đây vài ngày. Trong đình viện, một thanh niên nam tử đứng gần cửa sổ, lặng yên ngắm hồ nước trong đình viện. Hoa sen trong hồ đã qua mùa hoa nở, nhưng lá sen vẫn xanh mướt rực rỡ. Y thoạt nhìn khoảng 23-24 tuổi, cẩm bào màu trắng, dây lưng bằng vàng, mày như kiếm, mâu như nước, mặt như ngọc, dáng người thon dài cao ngất, ngó lại có một sự tự tin phi phàm và kiêu ngạo trời sinh. Tuy chỉ đơn giản đứng ở đó nhưng khí thế cả người phát ra vừa đầy bá khí cao quý, vừa trầm ổn hiền hòa, tuyệt không phải con cháu thế gia bình thường có thể so bì, dẫu là mấy vị hoàng tử của Hoàng thất Thiên Long Quốc cũng không một ai có thể sánh bằng. Bỗng đâu, một bóng đen toàn thân hắc y, bên hông đeo một sợi thắt lưng màu đỏ xuất hiện ở đằng sau y, đồng thời từ từ quỳ xuống, đầu cúi xuống hoàn toàn ở đằng sau thanh niên nam tử ấy, thấp giọng nói. Hắn đã đi rồi. Ồ! Thanh niên nam tử không xoay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt như có như không. Rời đi khi nào? Đã rời đi nửa ngày rồi. Nửa ngày. Ngón tay nam tử gõ nhẹ lên bệ cửa, đôi mắt từ từ nheo lại, nói. Ảnh, ngươi có biết vì sao ta lại để tâm với người này như vậy không? Không biết. Thân là một thanh kiếm bên người thiếu chủ, từ trước tới giờ y chỉ biết hoàn thành tốt đẹp mỗi một mệnh lệnh, mà không phải là đi hỏi vì sao. Càng biết cái gì nên biết, cái gì không nên biết. Không lâu trước ta nhận được một tin tức thú vị, nội dung tin tức chính là kẻ này biết được tung tích của Nam Hoàng Kiếm. Khi nhắc tới Nam Hoàng Kiếm, ánh mắt nam tử lóe lên vẻ khao khát. Tin tức về Nam Hoàng Kiếm không chỉ cực kỳ quan trọng với Nam Hoàng Tông. Với y, cũng quan trọng như thế. Sắc mặt cứng đờ của ảnh động dung một hồi. Y đương nhiên biết nếu bị Nam Hoàng Tông chiếm được Nam Hoàng Kiếm thì sẽ là hậu quả gì. Nam Hoàng Kiếm chưa từng xuất hiện bao giờ, vốn dĩ ta cho rằng chuyện này chỉ là lời đồn vô căn cứ, nhưng phản ứng của Nam Hoàng Tông lại khiến ta chẳng thể không tin. Trong Nam Hoàng Tông không có kẻ nào ngu xuẩn cả. Nam tử vẫn dùng tay gõ bệ cửa, thanh âm lạnh nhạt như nước. Đáng vui mừng chính là người nọ đã lập một giao dịch 3 năm với Nam Hoàng Tông. Còn về là giao dịch gì thì ta tạm thời còn chưa biết. Nhưng có thể khẳng định rằng, Nam Hoàng Kiếm muộn nhất cũng chỉ có thể sau 3 năm mới rơi vào tay Nam Hoàng Tông. Mà 3 năm này, đã đủ rồi. Y xoay người lại, đôi mắt cúi xuống, từ trên nhìn xuống hỏi. Ảnh, nếu sai ngươi giết hắn, ngươi có mấy phần nắm chắc? 10 phần. Nếu sai ngươi tra hỏi tung tích của Nam Hoàng Kiếm từ trong miệng hắn thì sao? Đúng thế, ngươi không nắm chắc. Sở trường của ngươi là giết người. Điều một thanh tuyệt thế hảo thế cần cũng là giết người. Nếu có thể tra hỏi từ trong miệng hắn thì Nam Hoàng sớm đã động thủ từ lâu. Thu thập tình báo mấy ngày nay ta đã bắt đầu càng lúc càng cảm thấy hứng thú với kẻ tên Diệp Vô Thần này. Có thể trở thành nam nhân khiến ta có chút ít hứng thú như vậy, dẫu kẻ này bị ta giẫm chết, hẳn cũng cảm thấy vinh dự. Y hời hợt nói, trên mặt lại một có bất kỳ một nét kiêu ngạo nào, phản phất như mọi thứ đều phải như thế. Đây là một sự kiêu ngạo và tự tin trời sinh dùng thực lực chân chính để tạo nên. Có thể nhận được tin tức này, ta thật là may mắn có thể ngẫu nhiên tới Thiên Long Quốc một lần. Ảnh, ngươi lui xuống trước đi. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là từ từ du ngoạn Thiên Long Thành. Kiếm. Không nhất định là giờ phút nào cũng phải dính máu, thỉnh thoảng cũng phải tẩy rửa trong dòng người trần thế một phen. Chuyện về Nam Hoàng Kiếm ắt sẽ có người đi làm. Ảnh lặng lẽ lui xuống. Biến mất hệt như một dải sương mù, không một tiếng động như khi y xuất hiện. Mộng Nhi, lần này dẫn nàng ra ngoài du sơn ngoạn thủy thật là một lựa chọn chính xác hết mức. Nếu nàng đã nghe hết vào tai thì hẳn biết nên làm thế nào rồi chứ. Thanh niên nam tử nhếch mép, gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo. Ánh mắt thì ngóng về phía cửa phòng không biết đã bị đẩy ra một khe hở từ lúc nào. Sau phút lưỡng lự ngắn ngủi, chiếc cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra một thân ảnh nữ tử, dậm bước tao nhã mê người tới gần. Phong thái yểu điệu, khí chất cao tuyệt, thanh lệ thoát tục, nàng bận váy màu lam nhạt, bên hông đeo đai ngọc mạ vàng, vạt váy hơi chật khó khăn lắm mới che nổi cặp đùi ngọc thon dài. Đường cong thân thể mềm mại nảy nở tuy bị váy che lấp nhưng trong khi đong đưa vẫn đẹp đến mức khiến ta thót tim, hệt như tiên tử từ trong mây bước xuống nhân gian. Mà dung mạo của nàng phản chiếu vào trong mắt càng đủ để khiến tâm thần người ta hoàn toàn xao động, như đắm chìm trong mộng. Đó là một khuôn mặt có mị lực như thiên tiên, làn da nõn nà tợ mỡ đông. Cả khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân, mỗi một phân mỗi một tấc đều tinh tế đến mức khiến người ta than thở không thôi, tập hợp tất cả những gì tuyệt mỹ mà nữ nhân tha thiết ước mơ vào một thân. Còn khí chất bao phủ lên thân thể như ngọc lại tinh khiết thanh nhã, hơn nữa mang theo vẻ tôn quý không thể khinh nhờn, như tuyết liên thiên sơn cao quý thánh khiết. Vẻ cuồng nhiệt trong đôi mắt thanh niên nam tử chợt lóe rồi vụt tắt, y nhướng mày, cười tà dị nói. Mộng nhi của ta mãi mãi đều khiến người ta hâm mộ như thế. Ta còn nhớ rõ đêm hôm đó nàng một thân một mình đứng dưới trăng, trông về nơi xa, ngay cả ta đều tưởng là tiên tử trong trăng hạ phàm. Nghe nói thủy mộng thiền của Nam Hoàng Tông một lần lộ mặt khiến nàng xứng đáng trở thành đệ nhất mỹ nữ Thiên Long Quốc. Nếu mộng nhi của ta cũng ở trong Thiên Long Thành, chân chính xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nữ này khả năng sẽ không phải thủy mộng thiền nữa. Ta nói đúng không, mộng nhi của ta? Y duỗi tay tới, ánh mắt mê ly xoa lên khuôn mặt cô gái nhướng mày, lui sau một bước nhẹ giọng nói. Tịch Minh, thời gian hai tháng, ngươi thật sự không chờ nổi sao? Thanh âm của nàng mờ mờ ảo, rõ ràng là từ trong miệng nàng phát ra, nhưng thoáng nghe lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phảng phất như mang theo ma lực khác thường. Nét mê say trên mặt nam tử vẫn còn đó nhưng ánh mắt đã trở nên trong suốt như nước, y hiền hòa bật cười. Chỉ có thể trách mộng nhi của ta thật sự quá ư mê người, khiến ta suýt nữa không khống chế được mình. Ta đã vì mộng nhi của ta mà chờ nhiều năm như vậy, há có thể không chờ nổi hai tháng thôi ư? Ánh mắt của cô gái trở nên hiền hòa, ánh mắt như nước khẽ lóe, cánh môi khẽ mở. Cảm ơn ngươi, Tịch Minh. Nam tử cười lớn một tiếng, nửa quở trách. Chúng ta còn có hai tháng nữa sẽ thành thân, còn cần xa lạ như thế với ta ư? Chưa tới 20 tuổi không thể thân cận với bất kỳ nam nhân nào, đây là quy củ của Mị Âm hoàng tộc nàng. Nàng đã là một tia huyết mạch cuối cùng của Mị Âm hoàng tộc, ta sao có thể ép buộc nàng vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng của Mị Âm hoàng tộc các nàng chứ? Cô gái cảm kích cười về phía y mà bốn chữ Mị Âm hoàng tộc. Khiến lòng nàng dâng lên nỗi thương cảm mang mát. Mị Âm tộc đã bị diệt, nàng là người may mắn sống sót duy nhất. Nam tử mỉm cười, nói tiếp. Mộng nhi, lúc nãy nàng cũng nghe thấy rồi. Tại Bắc Đế Tông ta nhiều năm qua, tính trọng yếu của Nam Hoàng Kiếm với Bắc Đế Tông và Nam Hoàng Tông hẳn nàng cũng biết. Nam Hoàng Tông đến bây giờ chậm chạp không có hành động, thiết nghĩ hẳn sẽ dựa theo giao dịch họ đưa ra để 3 năm sau lấy được Nam Hoàng Kiếm, điều này cũng chứng minh tra hỏi và uy hiếp không hề có tác dụng nào với hắn. Nói ra, chuyện này còn phải từ nàng đi làm mới có thể làm được hoàng mỹ. Ta biết rồi, các người bắt hắn tới, ta hỏi sẽ biết ngay. Cô gái nhẹ giọng nói. Nam tử giơ tay, lắc đầu nói. Tuổi của hắn tuy nhỏ hơn nàng và ta nhưng tu vi lại không yếu. Cách linh cấp cũng chỉ kém một bước. Năng lực của nàng tùy vào mị âm, tu vi vũ kỹ quá yếu, nếu tùy tiện động thủ, ngược lại sẽ đặt mình rơi vào hiểm cảnh. Có lời đồn khác rằng, trong tay hắn cầm sát khí thần bí do kiếm thần ban cho, đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch đều chết trong tay hắn. Nếu chúng ta ra tay muốn bắt giữ hắn, có lẽ hắn sẽ dùng những sát khí đó phản pháo, ngược lại ắt sẽ kinh động Nam Hoàng Tông. Lúc này Nam Hoàng Tông còn không hay chúng ta đã biết Diệp Vô Thần nắm giữ bí mật về Nam Hoàng Kiếm, cũng không dám để chúng ta biết cho nên sẽ bảo vệ sơ sài. Nếu kinh động bọn họ, muốn động thủ nữa sẽ khó khăn. Cho nên lần này chúng ta sẽ không bắt hắn, mà cần nàng sử dụng phương pháp mềm dẻo. Mắt nam tử sắc bén như chim ưng, âm trầm nói. Tiếp cận hắn, thừa dịp hắn không phòng bị chiếm được hết thảy những gì hắn biết, sau đó diệt trừ hắn. Kẻ này, chính là Viêm Tịch Minh. Con trai tông chủ Bắc Đế Tông Viêm Đoạn Hồn. Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 144, lần đầu gặp gỡ. Trời xanh mây trắng, gió thu mang mát chậm chậm phả vào mặt, Diệp Vô Thần suốt dọc đường không hề ngừng nghỉ, đi thẳng phía nam. Lần này xuất hành tuy hắn không mang theo bất cứ bản đồ nào nhưng vị trí của Thiên Diệt Hỏa Sơn, phía nam Thiên Long Quốc lại có mấy ai không hay biết. Hắn đương nhiên không phải thật sự đi vì cứu mạng Long Dận và Lâm Tú, mà là vì chính mình. Bởi nơi đó là nơi nóng nhất trên Thiên Thần Đại Lục. Trên đường đi Ngưng Tuyết và Đồng Tâm im lặng khác thường. Đồng Tâm muốn không im lặng đều không được, tay nàng không ngừng nghịch ngợm cù đằng sau lưng Diệp Vô Thần, nhưng bất kể nỗ lực thế nào miệng đều không phát ra nổi một thanh âm. Mà Ngưng Tuyết thì dựa vào ngực hắn hết ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Cơn thèm ngủ của nàng tuy Diệp Vô Thần vẫn luôn ngờ vực nhưng sớm đã không thể trách móc. Hắn vươn tay ra, ngắm nghía mảnh ngọc do Hoa Thủy Nhu đeo lên ngực hắn. Đây là một miếng ngọc bội hình tròn, kích cỡ vừa vặn đủ để nắm hết trong tay. Dưới ánh mặt trời, trên ngọc bội chiết xạ ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Dẫu thỉnh thoảng mặt trời bị mây che khuất, nó cũng đồng dạng phát ra ánh màu nhàn nhạt. Thất thải ngọc là nguyên liệu gì chế thành nhỉ? Ngắm miếng ngọc bội này, trong lòng hắn ánh lên khuôn mặt dễ thẹn thùng của Hoa Thủy Nhu cùng nụ cười mãi mãi đều hiền hậu của nàng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn hưởng thụ cảm giác vướng bận và bị vướng bận này, tuy rằng chỉ quen biết nhau trong thời gian rất ngắn nhưng sự lưu luyến lẫn nhau đã bất tri bất giác lặng lẽ hình thành. Đường về phía nam rất dài, dọc đường Diệp Vô Thần đi đi dừng dừng, hoàn toàn coi như du sơn ngoạn thủy, không làm lỡ hành trình cũng không có vẻ gấp gáp. Ba ngày sau. Đây là một vùng ngoại ô khá hoang vắng, ít khi có người đi ngang qua. Theo họ tiến về trước, bên tai truyền tới tiếng nước chảy càng lúc càng rõ ràng, Ngưng Tuyết đang trong giấc ngủ lỗ tai giật giật nhẹ, sau đó từ từ mở mắt. Diệp Vô Thần phát giác ra động tĩnh của nàng, yêu thương cúi đầu nói. Con sâu ngủ, muội tỉnh rồi à? Ngưng Tuyết bất mãn khịt mũi. Muội không phải con sâu ngủ, là vì ngực ca ca quá thoải mái nên muội mới muốn ngủ. Ca ca. Muội nghe thấy tiếng nước chảy, rất muốn ra sông tắm rửa, Đồng Tâm tỷ tỷ nhất định cũng muốn. Ngựa đi lâu như vậy cũng cần ăn cỏ đó. Diệp Vô Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời mây trắng nối đuôi nhau, lắc đầu nói. Tối nay hẳn có thể đến Tường Vân Thành rồi, đến khi đó tắm được không? Bây giờ trời sắp mưa rồi, chúng ta đi tìm một nơi có thể tránh mưa đã. Mưa. Thần sắc Ngưng Tuyết trở nên hưng phấn. Muội thích nhất là mưa. Nàng chưa bao giờ hoài nghi lời của ca ca. Mà nàng sớm đã loáng thoáng biết được, hắn nói mưa lúc nào thì sẽ mưa lúc ấy. Đi một hồi rốt cuộc phát hiện xa xa bên tay phải có một căn phòng nhỏ. Diệp Vô Thần lập tức quay đầu ngựa lao tới, đồng thời đôi mắt thỉnh thoảng liếc về đằng sau. Đây là một căn phòng bỏ hoang, bên trong chất đầy cỏ khô, nhưng vẫn xem như thoáng mát. Buộc ngựa ở cửa, Diệp Vô Thần dẫn Ngưng Tuyết Đồng Tâm đi vào. Quả nhiên, họ vừa tiến vào không bao lâu, một cơn gió lạnh thốc lên, tiếp đó chính là từng tiếng sấm càng lúc càng gần mang theo hạt mưa rơi xuống càng lúc càng nhanh. Tuyết Nhi, Đồng Tâm, đói chưa? Ngưng Tuyết và Đồng Tâm ngồi ở trên đống cỏ khô, một trái một phải tựa lên ngực Diệp Vô Thần. Lắng nghe tiếng mưa tiếng sấm, dựa vào lồng ngực hắn, loại cảm giác thoải mái say lòng ấy khiến Đồng Tâm cũng muốn thoải mái ngủ nghe. Không đói, muốn uống nước. Ngưng Tuyết dùng tay bập bập bờ môi hơi khô. Được. Diệp Vô Thần lấy bầu nước từ trong kiếm thần chỉ hoàng ra, để vào trong tay Ngưng Tuyết, sau đó chuyển hướng hỏi Đồng Tâm. Đồng Tâm, muội muốn uống nước không? Đồng Tâm chớp chớp mắt, vừa không lắc đầu cũng không gật đầu, lông mi lặng lẽ cong lên, dùng tay quắp lấy cổ Diệp Vô Thần, môi sát gần, vươn đầu lưỡi hồng hào tới liếm môi hắn một cái rồi lại một cái. Cứ mỗi buổi tối mấy ngày nay, nàng đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê dùng đầu lưỡi của mình liếm khắp thân thể hắn. Nàng rất mê thích mùi vị của hắn, đồng thời vô tình bắt đầu coi điều này thành một thói quen. Trong lòng Diệp Vô Thần nhảy rộn, vội vã ôm người nàng từ trên người mình xuống, thói quen xấu. Này của nàng có thể lén lút tiến hành, nhưng nếu bị Ngưng Tuyết không cẩn thận học được chút ít thì... Diệp Vô Thần liếc Ngưng Tuyết một cái, sau khi phát hiện nàng đang ẵm bầu nước uống nước, không hề phát hiện ra mới thở nhẹ một hơi. Nhưng lập tức, Đồng Tâm rất không ngoan cọ cọ lên người hắn, dùng bàn tay vạch y phục hắn ra. Chiếc lưỡi linh hoạt nghịch ngợm liếm cắn cổ hắn, lưu lại từng vệt nước và vết cắn nông, khiến Diệp Vô Thần suýt nữa rên ra thành tiếng. Đôi khi, hắn thật sự coi Đồng Tâm thành một tiểu sủng vật đang cố gắng mua vui cho chủ nhân. Phun. Tiếng mưa rơi ngoài cửa từ chậm thành nhanh. Đúng vào lúc này, cửa gỗ đang đóng chặt bị mở ra từ đằng ngoài, mà ánh mắt của Đồng Tâm trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Diệp Vô Thần bóp nhẹ bàn tay Đồng Tâm một cái, khiến khí thế của nàng tiêu tan trong nháy mắt. Ngẩng đầu ngó lại, nhất thời cảm thấy kinh diễm. Đây là một cô gái dùng sa mỏng làm bằng tơ lạnh che mặt, tuy không nhìn thấy dung mạo nhưng dáng dấp thước tha động lòng người, nhỏ to hợp lý, vóc dáng tuyệt đẹp đến khó có thể hình dung, dưới váy dài trắng tinh, có thể thấy loáng thoáng cặp đùi thon dài, chỉ vẻn vẹn đứng ở đó đã có một tư thế kiêu ngạo siêu thoát trần tục, mái tóc đen dày trút xuống tự nhiên như thác nước, tô điểm thêm cho làn da trắng muốt càng trở nên trong suốt. Lúc này, khuôn mặt nàng cũng đúng lúc nhìn về phía bên này. Đằng sau, nước mưa toán loạn, chợt nhìn nàng phảng phất như đắm chìm bên trong màn mưa dịu, tô điểm gấp bội cho nàng như mộng như ảo, e là đem cả nữ thần xinh đẹp sống dưới biển ở trong truyền thuyết cũng đè bẹp xuống. Diệp Vô Thần nhất thời bị vẻ đẹp diễm lệ của nàng làm kinh sợ, trong lòng không tự chủ xuất hiện bốn chữ Lăng Ba Tiên Tử. Mưa gió đầy trời như những tia sáng bạc trút xuống, như màn nước, như mộng ảo, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm giống tiên tử hạ phàm không vương bụi trần, trong sa mộng bằng tơ lạnh che kín khuôn mặt loáng thoáng lộ ra màu da trắng bóc. Nói là mỡ dê bạch ngọc thực ra càng vượt qua cả tuyết trắng, chỗ trơn nhẵn mịn màng không hề kém với lụa gấm. Váy thùng bạch đã ướt nữa, dán sát lên người, bó chặt đến độ biểu lộ không sót dáng người lung linh xinh đẹp của nàng, eo nhỏ ngực đầy, đường cong hoàng mỹ nơi mông đẹp không xiết, cho dù không lộ một tia trần trụi nào nhưng lại tản mát ra mị lực câu hôn không gì sánh bằng, siêu lòng người đến tột đỉnh, nhưng đồng thời lại có khí chất thánh khiết không thể xâm phạm, phản phất như bất kỳ ai liếc qua một cái đều là tội lỗi. Đây vốn là chuyện mâu thuẫn lẫn nhau, ấy thế mà đồng thời xuất hiện trên người nàng. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua ba người, không nói một lời đi tới. Đứng ở bên sông cửa gỗ đã tơi tả lẳng lặng ngắm nước mưa trút xuống bên ngoài, chờ cơn mưa thu này ngưng lại. Lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy ba người Diệp Vô Thần vậy. Nhưng hành động này của nàng hoàn toàn không gây phản cảm cho người khác, bởi vì đây là dáng vẻ xuất trần tiên tử vốn dĩ nên có. Nếu nàng chủ động buông lời hỏi, ngược lại sẽ khiến người ta vừa mừng vừa sợ. Diệp Vô Thần ngơ ngẩn ngắm bóng lưng đẹp đến độ khiến người ta nghẹt thở của nàng một hồi, rồi thu ánh mắt, cũng đồng thời thu liễm tâm thần. Tiên nữ hạ phàm chân chính. Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Vô Thần về nàng. Chưa lộ dung nhan đã có thể siêu lòng người, có lẽ mị lực của nàng còn ở trên Diệp Thủy Giao. Ca ca, vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp. Ngưng Tuyết ghé tai hắn, nói khe khẽ. Nàng biết nếu lớn tiếng quá sẽ rất không lễ phép với vị tỷ tỷ này. Hả? Điều này thì chưa chắc, khuôn mặt nàng còn đang che lại, vì sao Tuyết Nhi lại cảm thấy nàng xinh đẹp thế? Chưa biết chừng sẽ là một kẻ xấu xí rất khó coi thì sao? Diệp Vô Thần cố hết sức hạ thấp âm thanh nói. Bên tai vẫn là tiếng mưa chưa ngừng lại, cô gái như thần tiên kia lặng nghe tiếng mưa, như không nghe thấy. Sẽ không đâu, cho dù không nhìn thấy mặt nàng Tuyết Nhi cũng rất tin tưởng vị tỷ tỷ này nhất định sẽ rất xinh đẹp. À, xinh đẹp như tỷ tỷ. Ngưng Tuyết rất thành thật nói. Mị lực của cô gái này chẳng những khiến Diệp Vô Thần thất thần trong thời gian dài, mà ngay cả Ngưng Tuyết đều vô tình bị cảm phục sâu sắc. Duy chỉ có Đồng Tâm vẫn nghịch ngợm cọ cọ lên ngực hắn, liếc đều không buồn liếc một cái, cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt bất mãn của Ngưng Tuyết, chiếm cứ hoàn toàn lồng ngực Diệp Vô Thần. Thế Tuyết Nhi muốn biết tên nàng không? Vâng, muốn. Ánh mắt Diệp Vô Thần dõi lên mái tóc dài như thác nước của cô gái, giọng ôn hòa hỏi. Vị tiên tử này, có thể gặp gỡ trong mưa, không thể không nói là một duyên phận. Liệu có thể cho ta biết phương danh hay không? Cô gái không hề đáp lại, ngay cả đôi mắt như làn thu thủy kia cũng yên lặng như hồ sâu. Diệp Vô Thần hơi lắc đầu, thấp giọng nói. Tuyết Nhi, nàng có thể thật sự là tiên nữ, không muốn để ý tới đám phàm nhân chúng ta. Tiếng mưa dần nhanh, ngồi xuống đã lâu, trên người cũng bắt đầu nổi hàn ý. Ngưng Tuyết hơi co ro người xuống, dựa sát Diệp Vô Thần vài phần, trên người bắt đầu nổi lên một lớp da gà. Diệp Vô Thần chất rơm rạ gỗ một đằng sau lên, rất nhanh liền đốt một đống lửa ở trước người lên, làm căn phòng bỏ hoang này dấy lên chút ấm áp. Tuyết Nhi, đói chưa? Diệp Vô Thần hỏi. Rồi à? Diệp Vô Thần lấy chỗ bánh ngọt mang từ Diệp gia ra, phân biệt cho Ngưng Tuyết và Đồng Tâm một phần, sau đó mỉm cười ngắm hai nàng rất không lịch sự gặm lấy gặm để trước đống lửa nhỏ. Vương Văn Thù yêu con như mạng, cộng thêm Diệp Vô Thần vừa hay có một chiếc kiếm thần chỉ hoàng có thể chứa đồ. Chỉ là các loại lương khô bánh ngọt chuẩn bị trước cũng đã đủ cho họ ăn hơn chục ngày, hoàn toàn không lo họ có mất chất trong nhiều ngày như vậy hay không. DM, thật con mẹ nó xui xẻo. Cái gì cũng không kiếm được còn xối đẫm nước mưa. Được rồi, chung quy cũng tìm được một nơi tránh mưa. Cả người đều con mẹ nó ướt cả rồi, còn tránh cái, nghe theo lời ta, cứ thế quay về là xong. Ông trời chó má, nói mưa là mưa. Mấy thanh âm chửi rủa từ xa tới gần mang theo tiếng bước chân hỗn loạn. Diệp Vô Thần ôm chặt Ngưng Tuyết, khóe miệng nhếch lên, cười tủm tỉm cầm miếng bánh ngô nhai khẽ, một vở kịch tiên tử trừng trị cường đạo sắp diễn ra. Rầm. Một tiếng, cửa bị đá ra thô bạo, chiếc cửa gỗ vốn đã tơi tả kia suýt nửa tan khung trước cú đá này. Tên đá cửa nọ liếc mắt liền nhìn thấy đống lửa, nhất thời hét lớn. Hê, bên trong có người, còn có lửa. Kệ nó có người hay không, mau vào nhanh lên. Bốn người to cao ăn mặc thở tặc, diện mạo càng cục mịch mỗi người vác một thanh đại khảm đao đi vào, tuổi tác đều ngoài 30, vẻ mặt hung thần ác sát, vừa nhìn biết ngay không phải người lương thiện gì cả, rất có khả năng là một lũ cường đạo cướp của giết người ở phụ cận. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 145, bí mật của thiết kiếm. Tên thủ lĩnh nọ hùng hổ tiến về trước, vừa muốn y phong quát lớn một tiếng, bỗng nhìn thấy cô gái thần bí đứng ở chỗ đó không chút động đậy, nhất thời mắt sáng ngời, ngay cả khi nãy mình muốn nói gì đều quên hết hoàn toàn. Tuy chỉ có một mặt bên nhưng mị lực cực điểm không gì sánh nổi kia vẫn dễ dàng hút hết hồn phách của y, không chỉ có y, biểu hiện của ba người khác cũng chịu không thấu như thế, trong mắt đều sắp rớt ra ngoài còn chưa nói, thậm chí khóe miệng còn có nước dãi chảy xuống không ngớt. Ca ca, họ nhìn qua thật dọa người. Ngưng Tuyết co ro trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói. Đồng Tâm tựa vào đằng sau hắn, cúi đầu gặm một miếng bánh tuyết, nếu thiếu nữ này ngẩng đầu lên, có lẽ hấp dẫn ánh mắt lũ cường đạo này trước nhất chắc không phải cô gái thần bí kia nữa rồi. Đừng sợ, họ rất nhanh sẽ đi thôi. Diệp Vô Thần nhỏ giọng an ủi, sau đó ngẩng đầu, khá có hứng thú miêu tả kịch bản tiếp theo ở trong đầu. Mẹ nó! Cơn mưa này quả nhiên không trút xuống vô ích. Nữ nhân xinh đẹp như vậy cả đời này lão Lâm ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên cầm đầu nọ dùng tay không cầm đao chẳng kìm nổi lau lau khóe miệng, lẩm bẩm một câu như mất hồn, sau đó vẻ mặt đầy dâm tà bật cười, lão đảo đi về trước vài bước, vươn tay sờ về phía khuôn mặt cô gái. Tiểu mỹ nhân, theo gia về làm áp trại phu nhân được không? Cô gái nghi mặt, cổ tay trắng mút đột một vươn ra trước, một dải bạch lăng dài ngoằng bắn ra từ trong tay áo, vung lên mặt tên nọ. Dải bạch lăng mềm mại kia hệt như một sợi roi dài cứng cáp, chát. Một tiếng đánh mạnh lên mặt gã, trực tiếp đánh văng thân thể thô kệch của gã ra ngoài. Mang theo một chùm tên máu lẫn cả răng bị vỡ vụn. Cảnh tiếp theo giống y như đúc kịch bản Diệp Vô Thần miêu tả trong đầu, mấy tên cường đạo vô tri không tự lượng sức muốn mạo phạm tiên tử, lại bị tiên tử dễ dàng đánh bay từng tên, sau cùng bốn tên nằm toàn bộ trên đất tru tréo, hô to. Tiên tử tha mạng, sau này không dám nữa. Suýt nữa không hô mấy câu tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có trẻ con 3 tuổi méo máu đòi ăn. Này ra, sau cùng tên nào tên nấy thi nhau vùng vẫy bò dậy, cắp đuôi chạy ra ngoài. Vì thế, căn phòng nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Có điều, nếu lúc này có người khác ở bên, kịch bản nghĩ đến đầu tiên hẳn là, một thiếu niên thân mang tuyệt kỹ dũng cảm đứng ra, đánh ngã lũ người xấu muốn xâm phạm tiên tử, trình diễn tích của anh hùng cứu mỹ nhân. Để lại cho tiên tử ấn tượng sâu sắc. Sau đó, nhưng từ đầu chí cuối Diệp Vô Thần nhúc nhích cũng chả thèm nhúc nhích, ngược lại là tư thế xem kịch hay, cho nên cũng không có sau đó. Sau khi toàn bộ bốn tên cường đạo kia chật vật ra ngoài, ánh mắt cô gái thần bí chết sang bên một cái, liếc qua Diệp Vô Thần như không có việc gì, sau đó lạnh nhạt thu hồi. Mắt ngắm nhìn mưa rơi đã bắt đầu chậm dần, không biết đang nghĩ gì. Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Lợi hại như ca ca. Ngưng Tuyết khen ngợi hô. Cô gái vẫn im lặng như trước. Ngưng Tuyết đứng dậy, đi tới bên người cô gái, ngửa mặt nói. Tỷ tỷ ơi, y phục trên người tỷ đều ướt rồi, nhất định vừa lạnh vừa khó chịu, qua đây hong một ít sẽ tốt hơn nhiều. Ánh mắt cô gái rốt cuộc dời sang bên, dõi lên khuôn mặt Ngưng Tuyết, đôi mắt lập tức hơi co lại, bất kể là ai lần đầu tiên nhìn thấy Ngưng Tuyết đều sẽ giật thót với hai vết sẹo khủng bố trên mặt và mái tóc trắng tinh của nàng. Nhưng sau khi liếc xong, nàng lại thu ánh mắt sau đó dời bước vòng qua người Ngưng Tuyết, đi ra căn phòng này. Mưa thu sấm thu đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này cơn mưa bên ngoài đã bắt đầu nhỏ dần, tiếng sấm cũng không vang lên nữa. Ngưng Tuyết chớp chớp mắt nhìn đại tỷ tỷ không thèm để ý tới mình biến mất trong màn mưa mịt mùng, trong lòng có đôi chút nghi hoặc, có đôi chút ủy khuất. Ca ca, vì sao tỷ ấy không muốn để ý tới muội? Ngưng Tuyết bị đả kích hỏi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Ca ca đã từng nói, nàng là tiên tử không vương bụi trần nhân gian, vốn dĩ không muốn để ý tới đám phàm nhân chúng ta đâu. Có điều, Ta tin sau này Tuyết Nhi lớn lên nhất định sẽ là tiên tử xinh đẹp hơn cả nàng. Tiên tử. Ngưng Tuyết biểu hiện ra sự mê man rõ ràng với từ ngữ rất ít khi nghe thấy này, nàng khẽ gật đầu nói. Ca ca, lúc nãy tỷ ấy không để ý tới muội có phải vì muội không gọi tỷ ấy là tiên tử hay không? Thế sau này muội gọi tỷ ấy là tiên tử tỷ tỷ, liệu tỷ ấy có để ý tới muội hay không? Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh có thể gặp lại nàng. Diệp Vô Thần vẻ mặt thần bí cười. Tới đây, ngồi xuống ăn hết thức ăn, chờ khi muội ăn xong thì mưa sẽ ngưng luôn. Đống lửa bắt đầu tắt dần dần, mưa bên ngoài cũng chỉ còn sót lại bụi mưa rải rác. Diệp Vô Thần dùng linh giác quét qua xung quanh, sau khi thấy không có người ngoài tới gần, hắn bèn vươn tay trái ra, chiếc kiếm thần chỉ hoàng màu đen kia lóe lên bạch quang quỷ dị. Tiếp đó, một thanh kiếm sắc rỉ sét thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa xuất hiện ở trong tay Diệp Vô Thần. Chính là thanh thiết kiếm hắn nhặt từ trong kho bảo vật của Hoàng cung Thiên Long. Vụt. Một tiếng vang nhỏ, lại là một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong cánh tay còn lại của Diệp Vô Thần, thân kiếm óng ánh như băng, tản mát ra hàn khí lượn lờ, sự xuất hiện của nó khiến nhiệt độ không gian xung quanh giảm xuống trong nháy mắt, cầm vào trong tay càng cảm thấy hàn khí bức người. Thanh kiếm này chính là Tuyết Cơ kiếm Diệp Vô Thần sai đồng tâm tiện tay trộm lấy ở kho bảo vật từ trong cung. Tương truyền là kiếm của Tuyết Nữ. Ken. Hai tay Diệp Vô Thần đang xen, hai thanh kiếm va chạm lẫn nhau, thanh thiết kiếm có thể nói là kiếm vứt đi kia dễ dàng bị chặt gãy ở giữa. Nửa thân kiếm lặng lẽ rơi xuống mặt đất rải đầy rơm rạ. Hả? Ca ca, vì sao muốn chặt gãy thanh kiếm này thế? Ngưng Tuyết sáp lại gần, hiếu kỳ hỏi. Muội xem. Diệp Vô Thần nhặt nửa thân kiếm kia lên, trình mặt cắt đến trước mắt Ngưng Tuyết. Thanh kiếm này đã tồn tại mấy trăm năm, tuy lớp ngoài đã loang lổ vết rỉ nhưng lớp cắt lại có vẻ mới tinh như ban đầu. Hiển nhiên có thể nhìn ra, lớp ngoài thanh kiếm này là sắc tinh, lớp trong là kim loại kỳ lạ tuy không cứng rắn nhưng rất nặng, vừa khó có thể bị ăn mòn. Hoặc có phải là kim loại hay không cũng chưa chắc. Bên trong rỗng. Ngưng Tuyết kinh ngạc nói. Rỗng ruột dễ cắt, đạo lý này ai cũng biết rõ, mà thanh kiếm này cầm lên trọng lượng không hề có khác biệt quá lớn với kiếm thường, thậm chí còn nặng hơn một chút, ở giữa lại có khoảng rỗng rất lớn rất đều. Khi Diệp Vô Thần vừa nhặt thanh kiếm lên không hề cảm thấy có gì khác thường, nhưng sau khi dùng vô thần lực từ từ rót vào thân kiếm mới phát hiện ra khoảng rỗng bên trong, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu thứ gì đó. Nội tâm hắn vừa động liền không nghĩ nhiều lập tức chọn thanh kiếm này. Thu Tuyết Cơ kiếm về. Hắn hướng tay trái xuống mặt cắt của thanh kiếm gãy, cổ tay khẽ rung. Một tiếng vang nhẹ, một cuộn da được quấn chặt bằng dây vàng từ bên trong rơi ra. Ngưng Tuyết vô ý thức hô. Có vật rơi ra ngoài, nhưng sao nó lại được giấu ở trong kiếm? Cái này nhìn qua thật giống một tấm da động vật. Diệp Vô Thần buông kiếm gãy xuống, cẩn thận nhặt cuộn da lên, sau khi thăm dò một lần mới yên tâm xuống. Trải qua mấy trăm năm, thanh kiếm này chẳng những không mục nát mà ngay cả cuộn giấy không biết dùng cái làm nên cũng không có dấu hiệu bị mục, vẫn có đủ độ dai, Diệp Vô Thần xé nhẹ không ngờ chẳng xé đứt. Hắn cởi hết tơ vàng sau đó từ từ bày cuộn da này ra, lòng cũng hơi hăm hở. Việc khác thường tất có kỳ dị. Vô thần lực của hắn có thể thẩm thấu hết thảy, cho nên trong khi cố ý điều tra có thể dễ dàng phát hiện ra khoảng rỗng bên trong thanh kiếm, nhưng người của Long Gia lại hầu như không ai có thể phát hiện. Hơn nữa nếu thanh kiếm này là thái tổ lưu xuống, mà còn lưu xuống di mệnh, thì ai dám phá hủy nó? Vật bị giấu bên trong nó vài trăm năm trước nhất định sẽ ẩn giấu bí mật gì đó không nhỏ, rất có khả năng là. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đang tò mò cũng một trái một phải thò đầu nhìn lên tay Diệp Vô Thần. Cuộn da bày ra hoàn toàn, bên trên vẽ chi chít từng đường kẻ tỉ mỉ và chấm đen ngang dọc, bên cạnh chấm đen phần lớn đều có hai ba dấu mốc chữ viết nho nhỏ, Diệp Vô Thần lướt qua tổng thể, mày hơi nhíu lại. Ca ca, đây là... Ngưng Tuyết dìu vai ca ca nghi hoặc hỏi. Những thứ vẽ trên cuộn da nàng hoàn toàn xem không hiểu. Đồng Tâm lại càng xem không hiểu. Là một tấm bản đồ. Diệp Vô Thần trả lời, sau khi liếc qua tổng thể vài lần, chậm rãi lật cuộn da lại xem mặt sau. Mặt sau chỉ có vài hàng chữ nhỏ đã trở nên lờ mờ, Diệp Vô Thần lướt mắt, lòng thầm giật mình. Khép tay, gập hoàn toàn cuộn da lại. Nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Bản đồ. Là bản đồ nơi nào thế? Vì sao phải giấu bản đồ trong này, vì sợ mất ư? Ngưng Tuyết hỏi. Là một tấm bản đồ không hề có tác dụng với chúng ta nhưng đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Diệp Vô Thần nhẹ giọng đáp. Hắn lấy tơ vàng buộc cuộn da lại lần nữa, không để về kiếm, mà để vào kiếm thần chỉ hoàng. Tuy hắn không cần tấm bản đồ này nhưng cũng không cho phép nó xuất hiện trước tầm mắt người đời, càng không thể bị Long Gia lấy được. Dẫu nó vốn thuộc về Long Gia. Ngưng Tuyết vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm nữa, bởi với nàng mà nói đây chẳng phải thứ nàng cần quan tâm. Nhặt hai nửa thanh kiếm gãy lên, nối hai mặt đứt lại, Diệp Vô Thần một tay cầm phần bị chặt gãy, vô thần lực từ từ vọt lên. Khá lâu sau, hắn dời tay ra, trên đầu đã dính đầy mồ hôi. Mà thanh kiếm gãy bị chặt đứt lúc nãy đã biến thành hoàn hảo như ban đầu, không hề có bất kỳ vết tích nào lưu lại. Lúc này, mưa ở bên ngoài rốt cuộc đã ngưng, mây cũng bắt đầu có dấu hiệu tản đi. Diệp Vô Thần thu hồi thiết kiếm, ôm Ngưng Tuyết, kéo tay Đồng Tâm. Chúng ta đi thôi. Chiều ngày hôm đó, họ đã tới Tường Vân Thành đúng như Diệp Vô Thần nói rồi an toàn vào ở trong một khách điếm nhỏ. Tuy Diệp Vô Thần không mang theo bản đồ nhưng trước khi lên đường đã thuộc nằm lòng bản đồ của cả Thiên Long Quốc. Khoảng cách, vị trí, tên các thành trấn lớn nhỏ không nơi nào không nhớ kỹ rõ ràng. Lại hai ngày trôi qua. Hôm nay đã là ngày thứ sáu họ rời khỏi Thiên Long Thành, dọc đường thông suốt, không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào cả. Mà trước mắt, bỗng chốc là một khu rừng rậm rạp vô bờ bến. Mà khu rừng rậm này cũng là ranh giới giữa phía Nam và phía Bắc Thiên Long Quốc. Là con đường ắt phải qua để đi tới phía Nam. Ngắm sắc trời, Diệp Vô Thần ngán ngẩm nói. Tuyết Nhi, Đồng Tâm, xem ra hôm nay chúng ta phải nghỉ lại trong khu rừng rậm rất lớn này rồi. Vâng, tốt quá. Muội thích rừng nhất. Đúng rồi ca ca, tối nay chúng ta có phải có thể ăn thịt nướng hay không, đã rất lâu rồi muội không được ăn. Ngưng Tuyết xoay người, chớp đôi mắt to hỏi. Nhìn thấy rừng rậm nàng liền nhớ tới lần quen nhau với Diệp Vô Thần dạo trước, cái cảnh mỗi ngày đều hái trái cây, bắt động vật nhỏ trong khu rừng rậm nhỏ kia. Sau này vào Diệp Phủ, mỗi ngày nàng đều có thể cùng ca ca ăn sơn hào hải vị, nhưng cho tới bây giờ luôn hoài niệm từng cảnh cùng hắn giả ngoại cùng hắn ăn thịt nướng. Bởi vì tâm thiếu nữ của nàng chính là lột xác từng chút trong tình cảnh như vậy. Đương nhiên có thể, động vật nhỏ trong rừng rất là nhiều. Diệp Vô Thần mỉm cười đáp. Đằng sau không nói ra miệng một câu là, mảnh thú lớn còn nhiều hơn. Audio truyện chấm org Chương 146, gặp lại. Thiên thần đại lục không vẻn vẹn chỉ là đại lục của nhân loại, tương tự cũng là đại lục của thú. Chúng cũng có địa bàn thuộc về mình. Trong bốn nước thiên thần, mỗi một quốc gia đều có một vài cấm địa của riêng mình, những cấm địa này ngoại trừ một vài nơi hiểm yếu do thiên nhiên hình thành thì nhiều hơn là lãnh địa của thú. Chúng sẽ không xúc phạm lãnh địa của nhân loại nhưng nếu nhân loại xúc phạm chúng thì ắt sẽ bị phản kích tàn bạo. Mà những khu vực được liệt vào cấm địa ấy, cư ngụ tuyệt không phải là sài lang hổ báo đơn giản, mà là hung thú ngay cả cường giả có thực lực cường đại cũng không dám trêu chọc. Khu rừng rậm trước mắt đương nhiên không phải cấm địa, loài thú trong đó tuy nhiều nhưng phần lớn đều tính ôn hòa, thuộc các loài thú tự nhiên nhất. Nhưng cũng có lời đồn rằng, có người từng gặp phải một con linh thú cường đại ở trong rừng rậm này. Thật giả không ai có thể xác nhận 100%. Thông thường mà nói, ngoại trừ những khu vực nguy hiểm chuyên thuộc về thú kia, rất ít xuất hiện ma thú thất cấp trở lên. Mà một con linh thú, đương nhiên sẽ là lĩnh chủ của một khu vực lớn. Hệt như thành chủ của một thành vậy. Dưới người, con ngựa khá kiệt sức cất bước chân mệt mỏi tiến vào trong rừng rậm. Đến lúc chập tối, trong rừng thi thoảng có tiếng chim hót côn trùng rã rít. Có lẽ khu rừng này sẽ có nguy hiểm khó lường nhưng chỉ cần có Đồng Tâm, hắn không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nguy hiểm chân chính ngược lại sẽ là đám người hoặc thú có ý đồ mang tới nguy hiểm cho họ. Thiên phạt chi nữ, trước giờ không biết nhân từ là thế nào. Chỉ cần một cái ra hiệu hoặc một ánh mắt của Diệp Vô Thần, nàng không chút do dự có thể dễ dàng tạo nên một bầu luyện ngục. Theo họ tiến vào, sắc trời bắt đầu tối xuống. Đúng vào lúc này, phía trước bỗng truyền tới một tiếng trống giận như hưng phấn như phẫn nộ. Tiếng trống lớn này hãy còn ở nơi xa, nhưng chấn động lá khô trên cây rung lên nhẹ nhẹ, tuyệt đối không phải mãnh thú thông thường có thể phát ra, mà con ngựa dưới thân hí khẽ một tiếng, khựng vó ngựa, toàn thân rung lên cầm cập, trong bộ dáng như tùy thời đều sẽ mềm ngoặt xuống. Diệp Vô Thần nhướng mày, ôm hai nàng nhảy xuống ngựa, bỏ lại ngựa đi về phía trước. Chúng ta đi xem. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Lần đầu tiên đến nơi này liền đụng phải con linh thú trong truyền thuyết kia sao? Nhưng sự thật đúng là trùng hợp như vậy, càng trùng hợp hơn nữa là, hắn chẳng những đụng phải con linh thú trong truyền thuyết, mà còn nhìn thấy cô gái như tiên nữ kia. Khi Diệp Vô Thần phát hiện ra nàng, cô gái nọ bạch y đã dính máu, bước chân lảo đảo, chỉ có thể lấy cây cối che thân thể vật lộn với con cự thú. Hôm đó nàng ra tay cũng khiến Diệp Vô Thần biết được nàng có thực lực cửu cấp trung giai. Tuổi tác như thế, lại là thân gái không thể không khiến người ta thán phục. Nhưng thực lực như vậy ở trước mặt một con linh thú rõ ràng không chưa đủ. Nàng rất may mắn, cũng rất bất hạnh. May mắn là nàng vô tình đụng phải linh thú người thường khó gặp được, bất hạnh là nàng đã nhờ trêu chọc nó. Tuy nàng có khí chất vượt xa người thường, thân phận tôn quý khiến người ta ngưỡng mộ nhưng kinh nghiệm của nàng thực sự quá nông cạn. Tuổi đến đôi mươi, lần này mới là lần đầu tiên nàng ra khỏi nhà nàng. Con linh thú toàn thân lộ ra màu vàng đất đậm, cao hơn ba thước, đỉnh đầu có một chiếc sừng màu đất, thoạt nhìn như gấu lại không phải gấu. Lúc này nó vồ mạnh trảo trước thô to ra, giã lên mặt đất rung rinh một hồi, cây cối xung quanh ngã nghiêng muốn đổ, mà trước người cô gái nọ bỗng mọc thẳng một dãy tường đất, và nàng văng trên đất, độc giác thú rống dại một tiếng, thân thể cực lớn vồ về trước, cự trảo lấp lóe lãnh quang cấu xé về phía người nàng. Cô gái trợn trừng mắt, trong ánh mắt lóe lên từng tia tuyệt vọng. Diệp Vô Thần không kịp nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất xông về trước, ôm lấy thân thể nàng trước khi con độc giác thú vồ đến người nàng rồi tháo chạy, sau đó đặt nàng ở bên một gốc cây, quay người lấy ra tuyết cơ kiếm đâm về phía độc giác thú vồ hụt trên đất. Cô gái vốn đã bị thương, không kịp phòng vệ bị một nam tử trực tiếp ôm lấy, nộ khí công tâm chưa kịp nói một lời đã trực tiếp ngất đi. Hống! Độc giác thú nổi giận chưa kịp đứng dậy, đột ngột vung trảo phải nện về phía người Diệp Vô Thần. Kình phong vù vù quét qua toàn thân hắn đau như đau cắt. Hắn tự biết dẫu có tuyết cơ kiếm ở bên người, đánh bừa cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Trước khi kiếm, trảo tiếp xúc, hắn nheo mắt, lòng bàn tay toàn lực đẩy về trước bắn tuyết cơ kiếm, bản thân thì mượn lực phản chấn sau đó nhảy ra ngoài. Phịch! Tuyết cơ kiếm được rót phần lớn lực lượng của Diệp Vô Thần ngập vào lòng trảo của độc giác thú rồi trực tiếp xuyên thấu nó. Diệp Vô Thần rơi xuống đất sau đó liêu xiêu lui về sau mấy bước. Liếc mắt nhìn cô gái thần bí đã hôn mê, thấp giọng hô. Đồng Tâm. Thanh âm vừa dứt, một đốm sáng màu máu bắn ra sao băng từ trong tay Đồng Tâm, bắn vào từ mi tâm độc giác thú, bắn ra đằng sau gáy của nó. Thân thể linh thú dẻo dai cứng cáp vô cùng, trước mặt tia ánh sáng ấy lại dễ dàng xuyên thủng hệt như đậu hũ. Thân thể độc giác thú gian nan di chuyển về trước mấy bước, tiếp đó rốt cuộc nặng nề đổ rạp xuống đất trong tiếng gào rống, không còn âm hưởng gì nữa. Nó tuy cường đại, là lĩnh chủ của tất cả thú trong khu rừng rậm này nhưng ngay cả đào bạch bạch đều không thể chạy khỏi bàn tay Đồng Tâm, huống hồ một con linh thú như nó. Đồng Tâm vung tay lên, những tia sáng kia như sao băng rơi rụng trở về tay nàng, chính là thiên phạt chi nhận của nàng. Do tốc độ thật sự quá nhanh, bên trên không dính cho dù chỉ là một tia máu. Mỗi câu Diệp Vô Thần nói nàng đều ghi tạc trong lòng, không dám làm cho thân thể mình dính máu nữa, ngay cả thiên phạt chi nhận cũng không dám cho nó dính máu. Diệp Vô Thần thở nhẹ một hơi, nhìn về phía tiên tử đang hôn mê, lắc đầu cười. Ai ngờ hôm trước không thể diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Cũ rích, hôm nay lại bị ép bù lại. Xem ra, giữa chúng ta quả nhiên có duyên phận không nhỏ. Nếu đã như vậy. Vung. Diệp Vô Thần từ rất sớm đã nói qua với Ngưng Tuyết rằng Đồng Tâm rất lợi hại, so với hắn còn lợi hại hơn rất nhiều. Mà hôm nay mới là lần đầu tiên Ngưng Tuyết nhìn thấy Đồng Tâm ra tay. Sau khi kinh ngạc, càng hưng phấn vây quanh Đồng Tâm vừa nhảy vừa bật, qua rất lâu mới dời lực chú ý đến vị tiên tử tỷ tỷ đã hôn mê kia. Khăn che mặt của nàng vẫn chưa kéo xuống, bên vai trái nhiễm một vạt đỏ tươi, hẳn là bị vật nặng va đụng kịch liệt mà thành. Ca ca, tỷ ấy, Ngưng Tuyết ngó tiên nữ tỷ tỷ một lát, rồi lại ngóng ca ca một hồi, chẳng biết làm sao. Diệp Vô Thần lẳng lặng nhìn một hồi. Ánh mắt như có thể xuyên thấu áo ngoài của nàng. Sau đó lắc đầu nói. Không sao, vết thương không coi là quá nặng, lập tức sẽ tỉnh lại. Hắn lấy từ trong kiếm thần chỉ hoàng vài bình thuốc và khăn vải vương văn thù chuẩn bị cho hắn đặt vào trong tay Ngưng Tuyết, cúi người nói. Tuyết Nhi, vai trái nàng bị thương, muội giúp nàng đổ thuốc, sau đó băng bó qua được không? Nhưng ca ca có thể khiến tỷ ấy khỏi ngay trong chốc lát mà. Ngưng Tuyết cầm bình thuốc khó hiểu hỏi. Diệp Vô Thần mỉm cười lắc đầu. Có vài chuyện ca ca không muốn cho người khác biết. Đồng Tâm, muội cũng tới giúp đi. Khi Ngưng Tuyết và Đồng Tâm cẩn thận cởi bỏ y phục của cô gái đó, Diệp Vô Thần đã quay lưng lại, đi tới trước thân thể khổng lồ của độc giác thú, nhàm chán quan sát. Độ quý giá của một con linh thú tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Da,

Chương 150, hủy trận, cơn giận của Đồng Tâm. Lúc ta nói chuyện đừng chỏ miệng vào. Diệp Vô Thần lạnh giọng cắt ngang nàng, hành động vùng vẫy lúc trước suýt nữa lấy tính mạng hắn, nếu lan trảo của con huyết phong cự lan tiến thêm mấy tấc nữa, đâm trúng sẽ không phải bả vai mà là trái tim, nên hắn há có thể áp chế nổi lửa giận. Đừng cho rằng thân thể mình rất cao quý, ai cũng không thể chạm. Nói cho cô biết, đừng nói thân thể cô, ngay cả diện mạo cô ta cũng chả có tí hứng thú nào, bằng không ta sớm đã có 100 loại phương pháp biết cô có bộ dạng gì. Cho dù ta muốn cưỡng bạo cô kháng cự nổi sao? Trong lòng ta, tỷ tỷ của ta, còn có thê tử sắp kết hôn của ta mỗi người đều mạnh hơn cô gấp trăm ngàn lần, đừng tự coi mình quá cao, hừ. Diệp Vô Thần hừ lạnh một tiếng, thả lỏng tay ra. Mộng Chỉ bị một hồi mắng giận của hắn trực tiếp nói cho choáng váng, hắn buông tay, Mộng Chỉ bị thương trên chân đau rên một tiếng ngã phịch xuống đất, dựa lên gốc cây kia không còn đứng dậy được nữa, trên chiếc tấc bên trên phải, không ngờ là ba vết thương đáng sợ dài gần 20 cm, đang từ từ rướm máu, nhiễm đỏ mảng lớn. Diệp Vô Thần than nhẹ một tiếng, ngồi người xuống, cầm chân phải của nàng vào trong tay, xé mạnh dứt khoát giày nàng. Mộng Chỉ cứng đờ toàn thân, tiếp đó trong lòng đại loạn, lo sợ nói. Ngươi làm gì thế, mau buông ta ra, buông ra. Đừng nhúc nhích. Diệp Vô Thần đầu cũng chả buồn ngẩn, nhíu mày quát lớn một tiếng. Mộng Chỉ không hề chuẩn bị trước bị tiếng quát lớn này làm giật cả mình, đầu óc choáng váng, không nói thêm một chữ nào nữa, ngơ ngác nhìn hắn cởi tất dính máu của mình xuống, làn váy vén lên, lộ ra ba vết thương sâu thấy được cả xương. Lúc này, nàng cảm giác được không phải là đau đớn, mà là bàn tay không hề cách trở cầm gót sen mang theo xúc cảm của hắn. Nửa cặp đùi trong suốt như ngọc cũng hiện ra trước mắt hắn. Trong mắt Mộng Chỉ tích tụ đầy hơi nước, trong lòng hỗn loạn chưa bao giờ từng có. Nhưng lúc này nàng lại không nói ra nổi lời cự tuyệt, điệu bộ giãy giụa. Có lẽ là vì sợ hãi, cũng có lẽ là vì mơ màng không biết làm sao. Diệp Vô Thần rắc đều đều ba loại thuốc bột mang từ trong nhà lên vết thương của nàng, thủ pháp hắn cực kỳ chuẩn, lượng thuốc cũng vừa đủ. Ở trước mặt Mộng Chỉ, hắn đương nhiên không thể sử dụng vô thần lực của mình. Xin lỗi nhé, lời ta lúc nãy hơi nặng, chỉ là khi nãy cô thật sự quá ư tùy tiện, suýt nữa hại tính mạng hai người chúng ta. Ta rất sợ chết, không hề muốn chết tí nào. Cho nên ta mới tức giận như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cô hẳn cũng có điều mà cô kiên trì. Diệp Vô Thần dùng khăn vải băng bó một vòng lại một vòng quanh vết thương cho nàng, giọng điệu cũng dịu xuống. Mộng Chỉ ngơ ngác nhìn động tác dịu dàng của hắn, rất lâu không nói ra lời. Nếu ngươi đã sợ chết, vì sao lúc nãy không tự trốn đi, còn liều mạng cứu ta làm gì? Trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nàng lên tiếng hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, cô giống như một chú chó chú mèo ta nhặt về, chỉ cần là đồng bọn của ta, mặc kệ là người hay động vật, là nam hay nữ, là xấu hay tốt, là nghe lời hay không nghe lời, ta đều không thể trơ mắt ép nhìn người đó chết ở trước mặt ta. Diệp Vô Thần băng bó xong hết vết thương của nàng, rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc tất trắng. Từng ly từng tí xỏ vào cho nàng. Đây là tấc của ngưng tuyết, tuy thoạt nhìn rất nhỏ nhưng khá là mềm mại, sẽ không khiến cô cảm thấy khó chịu đâu. Diệp Vô Thần không thể không thừa nhận, chân nàng rất đẹp, cầm trong tay như cầm bạch ngọc vậy. Ánh mắt Mộng Chỉ ngây dại, như mất hồn vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một nam nhân tự tay xỏ tấc cho nàng, hơn nữa còn là một nam tử vừa mới quen biết mấy ngày. Cô nên nói cho ta biết. Trên người cô có phải giấu đồ vật kỳ quái gì hay không? Không ngờ ngay cả chạm đều không cho người ta chạm một cái, lúc nãy thậm chí cả mạng cũng bất chấp. Nữ nhân bảo thủ quá mức không hề hiếm thấy, nhưng quá khích như cô ta quả thật chưa gặp qua bao giờ. Nếu đã như vậy, vì sao còn muốn ra khỏi nhà, mỗi ngày một mình đóng mình trong khuê phòng há chẳng phải tốt hơn ư? Diệp Vô Thần giúp nàng xỏ tất xong, thuận miệng nói. Ngươi sẽ không hiểu đâu, Mộng Chỉ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn nói. Đây là quy củ trong gia tộc chúng ta nơi đó, sự thanh bạch của nữ nhân còn quan trọng hơn mạng sống. Trước khi thành thân, cho dù là vị hôn phu cũng không thể chạm vào thân thể mình. Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. Với đại đa số nữ nhân mà nói, thanh bạch đích xác nặng hơn mạng sống. Nhưng chạm một cái cũng chẳng mất đi thanh bạch, lúc nãy cô cần quá khích như vậy ư. Trên chân đã không còn đau đớn như lúc vừa rồi, nàng viện vào thân cây đằng sau đứng dậy. Cắn môi nói. Quy củ của gia tộc chúng ta, ngươi sẽ không hiểu đâu. Diệp Vô Thần ngán ngẩm nhíu mày nói. Được rồi, liệu có phải cô muốn nói ở chỗ các cô, thân thân thể bị nam nhân chạm vào một cái sẽ mất đi thanh bạch hay không? Cơ mà lúc nãy dường như cô cũng không muốn phản kháng, lẽ nào cô đã nhận mệnh, định lấy thân báo đáp? Mộng chỉ liếc hắn một cái, rồi rời ánh mắt, lạnh nhạt thấp giọng nói. Hôm nay ta sẽ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Sau này, ta sẽ giết ngươi. Diệp Vô Thần tùy ý bật cười, không tiếp lời, cũng không dò hỏi gia tộc của nàng là gì. Tách. Một giọt máu men theo ngón tay Diệp Vô Thần rơi xuống đất, đụng vào một chiếc lá khô. Mộng chỉ lúc này mới chú ý được rằng, vai trái của hắn đã bị nhuộm đỏ máu, nhìn từ chiều nghiêng, y phục nơi đó đã vò rách, lộ ra vài vết thương huyết nhục mơ hồ, so với chân nàng rõ ràng nặng hơn khá nhiều. Lòng nàng không khỏi sốt sắng, vô ý thức hô. Ngươi bị thương rồi. Mộng chỉ lúc này mới biết, khi nãy hắn vì cứu nàng, bị thương còn nghiêm trọng hơn nàng. Nhưng từ đầu chí cuối không rên một tiếng, còn băng bó vết thương cho nàng. Diệp Vô Thần lạnh nhạt liếc vai trái của mình, lúc này mới lấy ra một bình thuốc, rắc vào lòng bàn tay, sau đó đè mạnh lên vai. Điều này vốn dĩ nên đau đớn vô cùng, cõi lòng Mộng Chỉ cũng đau theo, sắc mặt Diệp Vô Thần lại thản nhiên như ban đầu, ngay cả một cái run rẩy đều không có. Hắn liếc Mộng Chỉ, nói. Ta muốn cởi y phục băng bó vết thương, cô muốn xem không? Mộng Chỉ rụt người về phía sau, viện cây, dè dặt quay người đi. Diệp Vô Thần cởi áo. Tiếp đó vận chuyển vô thần lực đến vai trái. Rất nhanh, mấy vết thương đầm đìa máu kia liền khỏi kha khá. Hắn lấy băng vải tùy tiện băng bó vai mấy vòng rồi mặc áo lại. Vết thương như thế với hắn mà nói chẳng tính là cái gì, hết thảy chỉ là diễn cho Mộng Chỉ xem. Mà Mộng Chỉ mấy ngày nay, lại há chẳng phải đang diễn kịch. Diễn xuất của nàng rõ ràng còn thô thiển, quá nhiều sơ hở. Một đằng khác. Diệp Vô Thần tìm không thấy Ngưng Tuyết Đồng Tâm. Đồng Tâm và Ngưng Tuyết tương tự cũng đột nhiên bị mất họ. Ngưng Tuyết quýnh quán gần như sắp khóc ra, dùng sức gọi hắn, Đồng Tâm phát giác được sự cổ quái ở trong này, một mực kéo tay Ngưng Tuyết không buông, hai thiếu nữ vòng đi vòng lại không có mục tiêu ở bên trong. Rất nhanh, Đồng Tâm liền cảm thấy khí tức vô thần cố ý phóng ra ngoài, kéo Ngưng Tuyết đuổi theo hướng đó, nhưng hướng đó rõ ràng là hướng của khí tức, càng tiến tới lại cảm thấy càng cách càng xa. Đồng Tâm lại dẫn Ngưng Tuyết đảo một vòng. Nhưng trước sau vẫn không đi tới vị trí của hắn. Nóng nảy và lo lắng rất nhanh liền mài sạch lòng kiên nhẫn vốn đã ít đến đáng thương của Đồng Tâm. Nàng buông tay Ngưng Tuyết ra, nhảy lên bầu trời trong tiếng kinh hô của Ngưng Tuyết. Một tiếng giòn giả vang lên, dãy tường che năng lượng không gì phá nổi hệt như một lớp bong bóng bị Đồng Tâm dễ dàng xuyên thủng. Ở trên trời cao, đôi mắt đen nhánh của nàng mang theo sự tàn bạo muốn nuốt trọn người bắn về mỗi một ngóc ngách phía dưới, hai tay giơ lên sau đó hư không vung xuống. Rắc rắc rắc rắc. Một động tác đơn giản của nàng khiến bên trong rừng cây cùng tất cả năng lượng thể không phải sinh mạng bao trùm trên bầu trời cánh rừng toàn bộ tan tành như thủy tinh vỡ vụn, không một thứ nào còn tồn tại. Tây Môn Thế Gia, bốn lão nhân bế quan trong mật thất đồng loạt phun ra một búng máu, họ song song tỉnh lại từ trong nhập định, liếc nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra thuần một vẻ kinh hãi. Thiếu chủ. Không xong rồi. Thiên Huyễn Trận chẳng ngờ bị hủy rồi. Một đệ tử Tây Môn vội vã xông vào, hoảng sợ thất thố hô. Ta đã biết rồi. Thanh niên nam tử nọ vẻ mặt nặng trĩu. Phụ thân và mẫu thân đại nhân chưa về, bốn đại trưởng lão đang bế quan lúc này nhất định sẽ bị thương nặng bởi Thiên Huyễn Trận bị hủy. Lần này tới thăm rốt cuộc là nhân vật nào? Lẽ nào sẽ là một trận kiếp nạn của Tây Môn gia ta ư? Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người nấp vào trong trang, không có lệnh ai cũng không được phép ra ngoài. Ta tới thăm dò chút, hy vọng là bạn không phải địch. Người có năng lực phá giải Thiên Huyễn Trận, Thiên Thần Đại Lục có không ít. Có thể đánh tan Thiên Huyễn Trận thì đã ít lại càng ít. Ít nhất cần hai tuyệt thế cường giả thực lực thiên cấp. Hắn sao có thể không sợ chứ? Thiên Huyễn Trận bị phá, Đồng Tâm ở trên không trung trong nháy mắt liền khóa chặt vị trí của Diệp Vô Thần, nàng từ trên trời giáng xuống, kéo theo Ngưng Tuyết hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì chạy về phía trước. Rất nhanh. Hai nàng liền nhìn thấy Diệp Vô Thần và Mộng Chỉ đứng ở đó chưa rời đi, Ngưng Tuyết buông lỏng cõi lòng, một bên vừa tung tăng hô lớn ca ca. Một bên xông tới, mà Đồng Tâm lại đứng ở đó, ánh mắt trong tích tắc trở nên lạnh buốt, sát khí khủng bố thuộc về thiên phạt chi nữ không chịu khống chế phóng thích ra, không khí trở nên hỗn loạn, dòng khí lạnh buốt xẹt qua như dao cắt trên mặt, trên người, trong lòng người. Bởi vì nàng nhìn thấy máu trên người Diệp Vô Thần. Thân thể Mộng Chỉ nặng nề rung lên cầm cập. Một bóng ma như tử thần tới gần như tảng đá nặng đè chặt lên cõi lòng nàng, khiến nàng khó chịu đến ngạt thở. Nhìn thiếu nữ áo đen với đôi mắt lấp lóe u quang đáng sợ cách đó không xa, nàng cảm thấy sợ hãi đến cực điểm. Giờ khắc này nàng rốt cuộc đã biết, thế nào mới là sát khí thực sự. Diệp Vô Thần ôm lấy Ngưng Tuyết đang dắt trên người hắn, liếc qua Mộng Chỉ sắc mặt trắng bệch, nội tâm thầm hô không ổn. Hắn bước nhanh tới trước mặt Đồng Tâm, cúi người cầm tay nàng, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, vết thương của ta đã không sao rồi, con sói thương tổn ta cũng đã chết, muội xem. Hắn chỉ vào con huyết phong cự lang vẫn đang thoi thóp kia. Đồng Tâm gật đầu, sát khí trên người thu liễm vài phần, nhưng lập tức đảo ánh mắt, vươn tay ra, một đoàn quang mang đen kịt hiện ra trong lòng bàn tay nàng, vèo. Bay về phía huyết phong cự lang trên đất. Đoàn hắc quang ấy vừa tiếp xúc đến thân thể của huyết phong cự lang, trong nháy mắt khuếch đại, hoàn toàn bao trùm thân thể cực lớn của nó vào trong. Sau đó, đoàn hắc quang bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, rồi lại thu nhỏ, đến tận khi biến mất hoàn toàn. Cũng biến mất theo còn có huyết phong cự lang bị bọc ở trong, thân sói cực lớn của nó hệt biến mất hoàn toàn hệt như bốc hơi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào từng tồn tại qua. Mà xung quanh thân thể lúc trước của nó, bất kể là mặt đất, cây cối, hay là cành khô lá úa trên đất, toàn bộ không bị một tí tẹo tổn thương nào. Diệp Vô Thần hoàn toàn không kịp ngăn cản, đành ngán ngẩm than một tiếng. Lần này, Đồng Tâm phẫn nộ không thể nghi ngờ đã bại lộ quá nửa trước mặt Mộng Chỉ. Nhưng lúc này hắn há có thể nhẫn tâm trách Đồng Tâm.